đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 654, bạch y nữ tử thần bí, góc truyện audio.com. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh đã dặn qua tận lực trước đừng bạo lộ mục đích. Bởi vì, nếu để cho U Minh Vương biết, hắn có lẽ sẽ có phòng bị. Ân, nữ vương đáp ứng, nàng cũng sẽ không xúc động, lúc này nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, hội họp mới là quan trọng nhất. Hai người tránh đi cấm địa, vòng đi vòng lại mấy vòng, nhưng nơi này, giống như một cái mê cung, bọn họ vòng quanh vài vòng rồi, nhưng vẫn như cũ trở lại chỗ tảng đá có khắc chữ cấm địa này. Là trận pháp, hơn nữa, còn là loại mê hồn trận, quốc sư sắc mặt tối sầm lại, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng lại bị vây khốn tại đây, này làm sao mới đi ra ngoài được đây? Đối với việc phá trận, hắn biết không nhiều lắm, nhưng mê hồn trận hắn có nghe nói qua. Có đôi khi, ngươi chỉ cần đối với một cái phương hướng đi, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Hắn đã thử chỉ đi một cái phương hướng, nhưng lại vẫn quay về chỗ này, sắc mặt quốc sư có chút đen xuống. Chúng ta không đi nữa, liền ở đây chờ đi. Nữ vương cũng không có hay biện pháp khác, các nàng đã cẩn thận như vậy, làm sao lại có thể đi vào trong trận đây? Mà Uất Trì Tà Dịch còn thiếu hiểu biết một chút. Đông Phương Ngữ Hinh muốn học tập nhưng chỗ nào có thời gian học đây? Ân, cấm địa này chúng ta không thể đi vào có khả năng sẽ cấp hình nhi thêm phiền toái. Bọn họ tới là muốn tìm giải dược, nếu bọn họ xông vào cấm địa, vạn nhất U Minh Vương truy cứu, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng không dễ nói chuyện. Hai người ở cạnh cấm địa ngồi xuống, nữ vương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng mới vừa tiến vào trạng thái ngồi thiền thì bỗng nhiên có cái bóng trắng bay qua trước mắt. Gạch nối, đó là một mảnh rừng nhỏ, có một bạch y nữ tử hoạt bát đi tới, phía sau nàng, có cỏ màu lục sắc và các loại hoa nhỏ màu sắc khác nhau. Tóc nàng rất dài tùy ý vấn lên, trên đầu nàng điểm hai đóa hoa nhỏ màu tím nhạt. Hoa nhỏ hình dạng giống hoa hướng dương, không lớn, nhưng lại nhàn nhạt có mùi thơm. Trên tay nữ tử, đồng dạng cũng cầm lấy mấy đóa hoa nhỏ. Du du, có người kêu nàng, nữ tử quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử tay cầm một bông hoa lớn, trên mặt mang theo tươi cười sáng lạn. Du du tặng cho ngươi, hắn đem hoa nhét vào trong tay nữ tử, trên mặt nữ tử, nhiều hơn một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt. Du du, nữ vương bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu nàng, bỗng nhiên nhiều hơn một nữ tử mặc bạch y. Nàng đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy. Nàng tươi cười, so với ánh bình minh đều đẹp hơn. Khuôn mặt nàng, so với ai cũng đều làm cho người ta động tâm, mà nam tử tặng hoa cho nữ tử kia, là ai? Vì sao nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng, lại nhìn không thấy? Mặt hắn, nữ vương bị mê hoặc, nàng rất hiếu kỳ, liền nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Giống như chưa từng có chuyện gì, nàng không thấy được rừng cây kia cùng nữ tử kia. Nàng lại mở mắt ra, nhìn về phía quốc sư, hoàn hảo, có hắn ở bên người cùng chính mình, nhưng, vì sao nàng lại bỗng nhiên nhìn thấy, chẳng lẽ là cùng chỗ này có quan hệ, cấm địa, nàng bỗng nhiên có chút xúc động, muốn vào xem, nơi này đến cùng là có cái gì. Cái cảm giác kia rất mãnh liệt, nàng thậm chí đều có điểm khống chế không được chính. Góc truyện audio.com, mình, nương, một tiếng hô to, khiến nữ vương đột nhiên hoàn hồn. Cách chương.